Trước khi nói về đề tài ngày hôm nay thì tôi chia sẻ với các anh chị một thắc mắc nhận được từ tuần trước. Một bạn học viên ở trong lớp có gửi cho tôi lá thư viết như thế này: chúng con có được mang sách lời Chúa trong thánh lễ để theo dõi bài đọc và bài phúc âm không? Được chị bạn tặng sách này, 2 năm nay mỗi ngày con đều mang theo thánh lễ, theo dõi ghi chép bài giảng, về nhà suy niệm. Đó là viên thuốc chữa lành không thể thiếu trong nghịch cảnh đời con. Thế rồi tuần vừa rồi quý sơ ở dòng Mến Thánh Giá bảo là không được mang sách theo, trong thánh lễ chỉ có nghe thôi. Con cảm thấy thiếu cái gì đó vì nó đã thành thói quen. Bây giờ con phải vâng lời. Có lúc thì dở ra đọc trước, có lúc quên vì công việc và mệt mỏi. Và con nghĩ theo bản ngã yếu đuối của thân xác, cũng có thể con quên luôn cái thói quen tốt, vô tình để kho báu vào kho và quên lãng. Vậy xin cha có lời khuyên và nói rõ là con được mang sách để theo dõi trong thánh lễ không? Để chị em trong nhóm ít ỏi của chúng con luôn hăng say học hiểu lời Chúa, được bình an trên bước đường theo Chúa, và là niềm khích lệ để chị em con sống đức tin giữa đời thường. Cái câu hỏi này khá là tế nhị, bởi vì nó đụng đến địa chỉ cụ thể. Và nó tế nhị nữa là bởi vì tôi nhận được cái thư này thôi, nhưng mà tôi không biết được cái hoàn cảnh cụ thể nó ra làm sao. Có lý do nào khác nữa không, hay là chỉ có lý do này thôi? Ví dụ như là tôi có nghe nói ở 1-2 nhà thờ, thì khi mà linh mục đọc phúc âm á, là cả nhà thờ cũng có bản văn và cùng đọc. Mà điều đó xét về mặt phụng vụ thì không đúng. Bởi vì bài tin mừng đó là linh mục công bố trong tư cách là thừa tác viên của hội thánh. Có nghĩa là giây phút ấy chính Chúa Giêsu đang ngỏ lời với chúng ta. Cho nên các anh chị đâu có ngồi mà nghe, đúng không? Các anh chị làm sao? Đứng. Và sau khi công bố bài tin mừng rồi mà các anh chị nghe nói sướng lên, đó là lời Chúa, các anh chị đâu có trả lời là tạ ơn Chúa. Các anh chị trả lời làm sao? Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Cho nên nếu mà linh mục đọc rồi thì cả nhà thờ cũng đọc chung thì nó không đúng. Đấy là tôi lấy một ví dụ để muốn nói là khi đọc lá thư này tôi không hiểu được cái bối cảnh cụ thể nó làm sao, cho nên trả lời khá là tế nhị. Chứ còn trên nguyên tắc chung mà nói thì việc các anh chị đem sách thánh theo để theo dõi, và trong này lại còn nói nữa là ghi chép bài giảng về nhà suy niệm, thì tốt chứ có gì đâu, có gì sai đâu. Tôi nhớ ngày xưa tôi còn ở trong chủng viện, có nhiều cha giáo, đặc biệt là cha giám đốc đại chủng viện lúc ấy, bây giờ người qua đời. Mỗi một lần mà người làm lễ và người giảng đó, bởi vì những bài giảng của ngài rất là xúc tích và sâu sắc, cho nên không những tôi mà nhiều thầy đại chúng sinh khác cũng lấy bút ra, lấy giấy ra ghi chép để giữ lại cho chính mình học hỏi, làm tài liệu sau này nữa. Thì cái điều đó tốt chứ có gì đâu mà sai. Tôi chỉ sợ là nó có cái lý do nào khác mà chưa được trình bày rõ ở đây thôi. Vậy cho nên tôi trả lời một cách rất cẩn trọng như thế, khi mà nói là những lá thư đặt câu hỏi khá là tế nhị, không những là đụng đến những địa chỉ cụ thể mà còn vì cái bối cảnh chung tôi không thể nắm rõ được. Chứ còn nguyên tắc chung thì là như vậy. Tôi không nghĩ là cấm chúng ta đem theo sách thánh. Ở bên Tin Lành nữa thì khi các mục sư giảng đó là người tín hữu ai cũng giống như chúng ta, giống lớp kinh thánh này, tức là có kinh thánh sẵn này. Cũng đang giảng cũng bảo xin mở Roma chương 5 câu 1 đến câu 3, thế là cả cho thơ mở. Xin mở Matthew chương 12 câu 15, cả cho thơ mở. Thế tôi xin chia sẻ lại khi nhận được cái thắc mắc này của một người bạn trong lớp chúng ta. Bây giờ coi như bài giáo lý cuối cùng về kinh Tin Kính, trời mới đất mới, tiếp nối cái đề tài lần trước, tôi tin sự sống đời đời. Chúng ta sẽ nói về hai vấn đề. Một là phán xét cuối cùng, và thứ hai là trời mới đất mới. Ở trước đây các anh chị và tôi quen gọi là phán xét riêng và phán xét chung, phải không? Bây giờ sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo thì dùng từ là phán xét cuối cùng. Tôi mời các anh chị lấy sách thánh Tin Mừng Matthew chương 25. Chúng ta quan tâm đến hai dụ ngôn ở trong chương 25 của Matthew. Dụ ngôn thứ nhất rất quen thuộc với các anh chị, đó là dụ ngôn về ngày phán xét chung, bắt đầu từ câu 31 cho đến câu 46. Dụ ngôn này dài lắm cho nên tôi không dám mời các anh chị đọc hết. Nhưng tôi mời các anh chị theo dõi một số câu. Bây giờ từ câu 31 cho đến câu 33, chúng ta đọc chung với nhau xem sao. Khi con người đến trong vinh quang của người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bây giờ người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của người, các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người, và người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải người, còn dê ở bên trái. Cảm ơn các anh chị. Chúng ta tạm ngưng ở đây. Thế bây giờ trong những câu này, ở trên bảng tôi đã in đậm cho các anh chị rồi. Chúng ta để ý những từ. Khi con người ở đây là ai? Là Chúa Giê-xu. Khi con người đến trong vinh quang của người, khi dự thánh lễ, sau khi linh mục truyền phép, thì linh mục sướng lên câu: đây là mầu nhiệm đức tin. Và tất cả cộng đoàn chúng ta đáp lại là: lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến. Mình phải liên tưởng đến cái câu đó khi đọc: khi con người đến trong vinh quang của người. Chúa Giê-xu đã đến trần gian, rồi người trở về trời với Chúa Cha, nhưng mà người sẽ đến trong vinh quang của Người. Ngày tận thế, cuộc phán xét cuối cùng trùng với việc Chúa Giêsu ngự đến trong vinh quang của Người. Cái câu kế tiếp đó, các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người. Các dân thiên hạ chứ không phải chỉ có một người, cũng không phải chỉ có một dân. Tại làm sao mà gọi là ngày phán xét riêng? Là bởi vì mỗi chúng ta, khi mình qua đời, thì mình đã phải ra trước tòa Chúa rồi. Và lúc đấy đã có sự phán xét rồi. Nhưng mà phán xét dành cho từng người trong chúng ta. Còn ở đây, bản văn Matthew nói về ngày phán xét chung là các dân thiên hạ. Tất cả các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người. Rồi các anh chị để ý tiếp cái động từ và Người sẽ tách biệt họ. Tách biệt. Cái hành động tách biệt của con người khi Ngài ngự đến trong vinh quang. Chiên thì cho đứng ở bên phải, còn dê thì ở bên trái. Cái hành động tách biệt đó, nó hàm nghĩa là hành động phán xét. Tốt thì đứng ở đâu, mà xấu thì đứng ở đâu. Chiên với dê khác nhau. Cho nên trong bản văn rất quen thuộc mà chúng ta đã đọc, nó đã hàm chứa những điểm căn bản giáo lý về ngày phán xét chung. Thế rồi sau đó Thánh Matthew kể lại chi tiết của dụ ngôn. Câu cuối cùng là câu 46. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Có hai cụm từ đối nghịch nhau. Một bên là cực hình muôn kiếp, và một bên là sự sống muôn đời. Ý đối nghịch ở chỗ là cực hình và sự sống, nhưng mà giống nhau ở chỗ là muôn đời muôn kiếp. Có nghĩa là cuối cùng là dứt khoát. Chứ còn về ngày phán xét riêng thì làm sao? Các anh chị và tôi đến trước tòa Chúa, chắc là Chúa sẽ nói với mình bảo: tội lỗi lắm thì con không có đâu, nhưng mà thanh sạch lắm thì cũng không có. Cho nên thì thôi, chịu khó thanh luyện thêm một thời gian cho xứng với sự thánh thiện của Chúa. Như vậy đã phải là muôn đời muôn kiếp chưa? À chưa. Còn ở đây á, sự sống hay là cực hình đều mang tính vĩnh viễn, muôn đời muôn kiếp. Dụ ngôn này chúng ta nghe rất nhiều lần, nhưng mà trong lớp kinh thánh như thế này thì tôi mới có dịp để xin các anh chị chú tâm đến cái từ này, cái từ kia. Mà bao nhiêu lần mình nghe thoáng qua vậy thôi, nhưng mà mình đâu có tập trung vào. Bây giờ cũng ở trong chương 25 của Matthew có một dụ ngôn khác. Dụ ngôn ở những câu đầu tiên, 10 trinh nữ, mà chúng ta cũng thuộc lòng. 5 cô thì được gọi là khôn ngoan, và 5 cô thì được gọi là khờ dại. Thế thì tôi cũng không có ý mời các anh chị đọc lại toàn bộ cái dụ ngôn này, bởi vì chúng ta không có nhiều thời giờ. Nhưng mà chắc chắn là các anh chị còn nhớ nội dung của dụ ngôn đó. Tôi chỉ xin các anh chị để ý cùng với tôi một vài câu thôi. Ví dụ, câu thứ 7. Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng, xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi. Các cô khôn đáp, sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu. Các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Cái câu này muốn nói gì? Lần trước tôi đã nói với các anh chị là ngày Chúa đến cũng được diễn tả bằng nhiều hình ảnh ở trong Kinh Thánh, trong đó có hình ảnh là tiệc cưới ấy gì. Cho nên ngày Chúa đến tràn ngập niềm vui, tiệc cưới mà. Nhưng mà chi tiết ở trong câu chúng ta vừa mới nghe đó, các thánh giáo phụ giải thích làm sao? Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu. Đến lúc mà chúng ta ra trước tòa Thiên Chúa đó, không có cái chuyện đi vay, không có chuyện đi mượn, để cho tớ mượn tí công đức, không có đâu. Mà công đức là của mình đấy này. Các cô khôn ngoan là các cô không cho vay. Ông Dostoevsky, một nhà văn nổi tiếng người Nga, trong một tác phẩm ông ấy có một cái hình ảnh vừa buồn cười mà vừa khiến cho mình phải suy nghĩ. Có cái bà đó, ấy giàu lắm, suốt đời bà ấy chuyên môn là cho vay ăn lãi mà, ấy giàu lắm. Lúc bà chết thì bà ấy xuống luyện ngục hay là hỏa ngục gì đấy không biết. Thế rồi bà ấy cứ năn nỉ Thánh Phêrô và cho con lên thiên đàng. Thánh Phêrô mới hỏi, thế bây giờ bà nhớ lại xem suốt đời bà làm được cái việc gì tốt. Thế bà ấy ngồi bà ấy xét mình kỹ bao nhiêu năm. Cuối cùng bà ấy nhớ ra có một lần bà ấy cho cái đấy, anh ăn mày một củ hành. Bà ấy mới thưa với Thánh Phêrô là, thưa ngài, có một lần con cho cái anh ăn xin đó một củ hành. Thế Thánh Phêrô mới nói làm sao? Và được rồi, thế bây giờ ta lấy dây ta cột với cái củ hành này, ta thả xuống, rồi cứ bám vào cái củ hành đó mà leo lên. Thế thì trong lúc tuyệt vọng như thế mà bây giờ có củ hành với lại có dây để leo lên thì mừng quá rồi. Thế bà ấy bám ngay vào cái củ hành để bà ấy đu lên. Thế khi bà ấy được kéo lên ấy, thì bao nhiêu anh khác nó mới kéo chân bà ấy, bảo cho tôi đi theo với. Thế là bà ấy ra sức, bà ấy lấy chân bà ấy đạp chúng nó xuống. Tao chỉ lên một mình thôi, dứt khoát không có cho thằng nào theo hết. Không có cái chuyện ăn ké ở đây. Rồi cuối cùng bởi vì bà ấy đạp bà ấy dẫy kịch liệt như vậy, thế là cái dây nó rớt luôn. Đấy là chuyện của nhà văn Dostoevsky. Nhưng mà cách nào đó nó cũng diễn tả về sự sống đời sau. Mỗi chúng ta đến trước mặt Thiên Chúa với con người thật của mình, cuộc đời của mình, hành động của mình. Không có vay mượn ai đâu. Thế tôi lấy tin mừng Matthew chương 25. Bởi vì nói đi nói lại với các anh chị điều này, tôi không chỉ dạy giáo lý đâu, mà đây là những người đã từng học Kinh Thánh mà. Cho nên luôn luôn tôi mời các anh chị coi lại sách Thánh coi, để thấy nền tảng Kinh Thánh ở đâu khi mình nói giáo lý. chúng ta có thể lấy thêm một số đoạn Kinh Thánh khác nữa, cộng với Tin Mừng Matthew 25. Chẳng hạn như là Gioan chương 5, câu 28 đến câu 29. Chúa Giêsu nói là giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người con và sẽ ra khỏi đó. Ai làm điều lành thì sẽ được sống lại để được sống. Còn ai làm điều dữ thì sẽ sống lại, nhưng mà để bị kết án. Cả hai bên đều sống lại, ra khỏi mồ và sống lại. Nhưng một đó là để được sống, và hai là để bị kết án. Thế thì dựa vào nền tảng Kinh Thánh như thế, Hội Thánh dạy chúng ta về cuộc phán xét cuối cùng. Cuộc phán xét ấy sẽ diễn ra khi Đức Kitô trở lại trong vinh quang. Ngài đã đến lần thứ nhất trong dáng vẻ thật mong manh, yếu đuối, dưới hình hài của một trẻ thơ được sinh ra ngoài cánh đồng. Cha mẹ thì nghèo khó. Nhưng mà khi Ngài trở lại đó, lúc ấy Ngài đến trong vinh quang, vinh quang của Thiên Chúa. Cái việc phán xét nó sẽ diễn ra khi Đức Kitô trở lại. Và trong cuộc phán xét ấy, cái sự thật về con người của chúng ta, lạ lắm đấy, tôi nói với các anh chị mấy lần rồi, những cái gần mình nhất hóa ra mình không thấy. Bản thân tôi gần tôi nhất hóa ra tôi không biết tôi. Lạ như vậy. Nhưng mà trong ngày phán xét đó, thì sự thật về mỗi chúng ta, cái sự thật trọn vẹn, cái sự thật sâu xa nhất về con người của mình, về hành động của mình, về cuộc đời của mình sẽ được phơi bày rõ ràng. Và đồng thời dựa vào cái cuộc sống ấy với những hành động ấy thì những hậu quả cũng sẽ được tuyên bố. Thế thì lúc bấy giờ, ngoài cái nhìn cá nhân về con người mình như thế, thì chúng ta cũng hiểu được ý nghĩa tối hậu của công trình tạo dựng và đường lối mà Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử của thế giới. Cái đường lối đối với tính toán bình thường của nhân loại là mình không hiểu được. Tại sao mà Thiên Chúa lại cứu độ nhân loại bằng cái chết ở trên thập giá? Không hiểu được. Tại sao mà Thiên Chúa lại dẫn con người đi trên con đường hạnh phúc, mà con đường ấy lại là con đường nghèo khó này, bị bách hại này, yêu thương, tha thứ, chứ không phải là con đường của quyền lực? Mình không hiểu được. Chúng ta chỉ hiểu trọn vẹn trong ngày phán xét cuối cùng. Cái ngày ấy khi nào sẽ xảy ra? Kinh Thánh nói rõ, chỉ có Chúa Cha mới biết. Ấy thế mà một đàng thì mình học Kinh Thánh, một đàng ấy thì cứ vội tin vào ông thầy bói này, ông nói thế này, bà thầy bói kia nói thế kia, rồi cứ đổ xô nhau để chuẩn bị cho ngày tận thế. Bao nhiêu lần rồi, mà có lần nào nó đúng đâu. Thế mà vẫn vui vẻ tin vậy. Nếu có gặp linh mục nào mà ông không tin thì bảo cái ông này cứng lòng. Kinh Thánh nói rất rõ, chỉ có Chúa Cha mới biết. Và Chúa Giêsu còn cảnh báo chúng ta về những tiên tri giả nữa kìa. Ở trong Matthew chương 24, Câu 23 đến 25, Chúa Giêsu nói thế này: sẽ có những Kitô giả và ngôn sứ giả xuất hiện, đưa ra những dấu lạ lớn lao và những điểm thiêng, đến nỗi chúng lừa gạt cả những người đã được tuyển chọn. Thầy bảo trước cho anh em biết như vậy. Giêsu đã nói từ lâu rồi. Nó lừa gạt cả những người đã được tuyển chọn, những người đã tin Chúa. Thế thì khi Hội Thánh dạy chúng ta giáo lý về cuộc phán xét cuối cùng, thì giáo lý ấy là một lời kêu gọi mình phải hối cải và tỉnh thức luôn. Cho nên ở trong dụ ngôn 10 trinh nữ chúng ta mới đọc đó, thì phần kết luận Chúa Giêsu nói là: vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Không biết. Và cách tỉnh thức tốt nhất là mình sống đúng với bổn phận của mình. Người ta vẫn kể là vào Thánh Don Bosco hồi xưa đó, Ngài dạy thanh thiếu niên nhiều lắm. Có một lần thì Ngài mới gọi một em tới, đang giờ chơi. Ngài bảo: giả như mà Chúa bảo con 15 phút nữa con chết thì con làm gì? Và thưa cha, cho con về con gặp mẹ con nhớ quá. Rồi Ngài lại gặp một đứa khác, Ngài lại hỏi như vậy, thì nó trả lời: thưa cha, con xin đi xưng tội, chết lên thiên đàng. Gặp một em khác lại hỏi, thì em đó trả lời: dạ thưa cha, con đang đá banh mà, con cứ đá cha. Và em mà trả lời cái câu đó là Thánh Đa Minh Savio: giờ nào việc đấy, mình sống cho tốt, sống cho trọn từng giây phút. Đây cũng là lối sống mà Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đấy dạy chúng ta: sống từng giây phút hiện tại, sống cho đúng, sống cho tốt từng giây phút hiện tại. Đó là cách tốt nhất để sống tỉnh thức. Đấy, thưa các anh chị, nói về cuộc phán xét cuối cùng, có một đôi điều cần phải hiểu rõ. Bây giờ tôi mời các anh chị sang phần thứ hai về trời mới, đất mới. Thế thì chúng ta tập trung vào một câu ở trong thư thứ hai của Thánh Phêrô. Các anh chị lấy sách thánh ra này. Thư thứ hai của Thánh Phêrô ở chương 3. Chương 3 mà câu 8 đó, thì Thánh Phêrô viết như thế này: anh em thân mến, một điều duy nhất xin anh em đừng quên là đối với Chúa một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày. Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa như có kẻ cho là người chậm trễ, kỳ thực là người kiên nhẫn đối với anh em. Vì người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó các tầng trời sẽ âm âm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu hủy. Rồi Ngài viết tiếp: muôn vật phải tiêu tan như thế thì anh em phải là những người tốt dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao, trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu hủy và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng. Nhưng theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới, đất mới, nơi công lý ngự trị. Vì thế anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho người thấy anh em tinh tuyển, không chi đáng trách, và sống bình an. Chúng ta thấy cái từ trời mới đất mới chưa? Cho nên khi mình nói trời mới đất mới thì không phải là một từ ngữ văn hoa nói cho nó đẹp, mà đây là từ đã được dùng ở trong Kinh Thánh, trời mới đất mới. Và Thánh Phêrô nói thêm đó là nơi công lý ngự trị. Nhưng đừng quên công lý của Thiên Chúa, nó không phải là công lý của thế gian đâu. Ở thế gian, tiếng Latin có một câu ý nghĩa đại khái là thế này: cực độ của pháp lý là cực độ bất công. Chúng ta lấy cùng một khung pháp lý để chúng ta đối xử với tất cả mọi người. Đang khi đó, mỗi một người có một hoàn cảnh sống khác nhau. Lấy một ví dụ cho dễ hiểu. Một người cuộc sống sung túc đầy đủ rồi, đi ra ngoài đường gặp những người ăn mày, người ta cầm cái giỏ, ở trong đó có ai mới cho họ được 50 ngàn, mà mình đã đầy đủ lại còn thò tay vào lấy luôn 50 ngàn của người ta nữa. Rồi một người khác đang ở trong hoàn cảnh đói khổ, con ở nhà nheo nhóc mà suốt ngày chưa kiếm được cái gì cho chúng nó ăn, đi qua thấy người ăn xin đó trong giỏ có 50 ngàn, anh ta mới ăn cắp của người đó. Thế chúng ta dựa vào cái khung pháp lý để bảo rằng hai người này ăn cắp cũng 50 ngàn thì phạt như nhau, nó có công bằng không? Đấy là một ví dụ nó quá đơn giản thôi, nhưng để giúp cho chúng ta hiểu cái mà mình gọi là công bằng nhiều khi không công bằng. Mình dựa vào cùng một khung pháp lý để mình ứng xử với những anh chị em tật nguyền từ tấm bé, y như là ứng xử với người lành lặn. Mình dùng cùng một cái khung pháp lý ấy để xử với những người được sinh ra trong một gia đình đầy đủ. Với một đứa trẻ nó sinh ra trong một hoàn cảnh hết sức thiếu thốn, ta không quan tâm gì đến cái hoàn cảnh hiện sinh của mỗi một người, cho nên nó không có sự công bằng. Và trong cuộc đời này khó lòng mà có sự công bằng tuyệt đối, kể cả luật pháp nhiều khi trở thành khí cụ của kẻ nắm quyền lực và dùng chính cái mà gọi là luật pháp đó để đàn áp những người nghèo khổ. Không có công bằng. Phải có một cõi nào đó mà sự công bằng trọn vẹn, sự công bằng của tình yêu và lòng thương xót được thực hiện. Và sự công bằng đó chỉ có được ở nơi Thiên Chúa thôi, trời mới, đất mới. Nhưng mà Thánh Phêrô kêu gọi chúng ta là đang khi mong đợi ngày đó thì phải cố gắng làm sao sống tinh tuyền, không có gì đáng trách và sống bình an. Còn ở trong sách Khải Huyền thì tác giả dùng những hình ảnh để diễn tả trời mới đất mới là Ngài sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết nữa, sẽ không còn tang tóc, không còn kêu than, không còn đau khổ, vì những điều cũ đã biến mất và đây là những cái mới. Cùng một nội dung tư tưởng về trời mới, đất mới. Thế dựa vào nền tảng Kinh Thánh đó, Hội Thánh dạy chúng ta là thực sự không ai trong chúng ta biết được cách thức vũ trụ này nó sẽ biến đổi ra làm sao. Không ai trong chúng ta biết. Ngày Đức Kitô ngự đến trong vinh quang và Ngài đổi mới mọi sự. Cái cách thức đổi mới như thế nào mình không biết được. Nó vượt quá sự hiểu biết của con người. Nhưng điều mà chúng ta được Chúa cho biết đó, qua mạc khải của Ngài, là Chúa đã chuẩn bị một nơi cư ngụ mới, một trời mới, đất mới, trong đó sự công chính được thực hiện. Đấy là điều mà dựa vào lời Chúa chúng ta biết. Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài, Thầy đi là để dọn chỗ cho anh em, phải không? Và khi Thầy đã dọn cho anh em rồi, thì Thầy sẽ đến và đem anh em đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì anh em ở đó với Thầy. Một nơi cư ngụ mới, một trời mới, đất mới, để chúng ta được ở với Chúa trọn vẹn. Nhưng có một điều mà có lẽ các anh chị ít quan tâm, hoặc là ngày xưa khi dạy giáo lý chúng ta ít nhấn mạnh. Đó là cái câu thứ hai ở trong bài mà tôi viết cho các anh chị trên bảng. Sự trông đợi trời mới, đất mới không làm suy giảm, nhưng thúc đẩy tín hữu phát triển trái đất này. Nhưng là sự phát triển theo định hướng của nước trời. Tại sao nhấn mạnh cái này? Là bởi vì đã có cái chủ thuyết, bây giờ tôi nói trắng ra là chủ thuyết Marxist, nó phê phán tôn giáo nói chung và Kitô giáo nói riêng. Phê phán ở cái chỗ là tôn giáo làm cho con người tha hóa, vong thân, đánh mất mình. Là tại sao? Là bởi vì dạy người ta có một cõi thiên đàng cực lạc, bình an, hạnh phúc. Để rồi người ta cứ trông ngóng cái thiên đàng ấy. Còn cái thực tế này, mình bị áp bức này, mình bị hành hạ này, thì lại chẳng có quan tâm gì cả. Rồi chính cái thiên đàng ấy, nó trở thành lý do để nuôi dưỡng cái tình trạng áp bức, đau khổ hiện nay. Tại sao vậy? Là bởi vì người ta được an ủi rằng, thôi, có bị áp bức thì cứ chịu khó dâng cho Chúa, sau này chết một cái là lên thiên đàng. Thành thử ra cái tình hình hiện tại nó không được cải thiện chút nào hết à. Đấy, Kitô giáo của chúng ta đã từng bị phê bình như thế. Thế cho nên Hội Thánh ở trong hiến chế mục vụ nhấn mạnh cái điều này. Cái niềm tin của chúng ta vào trời mới, đất mới, vào thiên đàng mai sau không làm suy giảm, nhưng là thúc đẩy chúng ta từ hôm nay xây dựng cái cuộc sống hiện tại cho nó tốt. Nhưng mà cái tốt là tốt như thế nào? Tốt này là theo định hướng của nước trời, nước công chính, bình an và vui mừng trong Chúa Thánh Thần. Chứ không phải cái tốt theo nghĩa là chiếm hữu, theo nghĩa là hưởng thụ, theo nghĩa là đàn áp người khác để thỏa mãn bản năng của mình. Mà cái tốt này là theo định hướng của nước trời. Ê, lập trường của Hội Thánh Công giáo ở đây rất là rõ. Ê, cho nên tôi muốn ghi lại để các anh chị quan tâm nhiều hơn. Bây giờ thì hết giờ rồi, cho nên chúng ta ngừng lại một chút, dành 1-2 phút sống thinh lặng rồi cầu nguyện chung với nhau. Bởi các anh chị, chúng ta nhìn lên trên bảng và cùng nhau đọc lời của Thánh Augustino. Bất cứ điều gì những kẻ giữ làm đều bị ghi lại mà họ không biết. Khi Thiên Chúa ngự đến, Ngài sẽ không biến lặng. Bây giờ mỗi chúng ta tự đọc cái câu đó một lần nữa trong âm thầm và cho chính tâm hồn mình. Câu này của Thánh Augustino không nhằm mục đích đe dọa chúng ta, không nhằm mục đích trình bày hình ảnh của một Thiên Chúa luôn theo dõi con người như công an cảnh sát để mà trừng trị. Nhưng câu này của Thánh Augustino có mục đích giúp chúng ta ý thức rằng cuộc đời của mình, hành động của mình là cuộc đời của những con người ý thức trách nhiệm của mình trước Thiên Chúa, trách nhiệm với chính bản thân, trách nhiệm với tha nhân. Và vì thế chúng ta phải cẩn trọng sống đúng và sống tốt như Chúa kêu gọi. Vậy trong thinh lặng, mỗi chúng ta thử nghĩ lại xem tôi có sống và hành động như thế không? Không ai trong chúng ta dám tự hào mình hoàn toàn vô tội. Chúa biết điều đó rõ hơn chúng ta biết mình. Nhưng điều quan trọng vẫn là học với Thánh Vương David, học với Thánh Phêrô tâm tình ăn năn và sám hối. Xin Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ rất dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi. Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa. Từ bây giờ và cho đến. ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thưa các anh chị, trong lớp này không chỉ có mình tôi là nhận Thánh Phêrô, Thánh Bổn Mạng đâu, còn nhiều anh lắm, không chừng có cả các chị nhận nữa. Chúc mừng nhau nhé.